idam me nyati nam ko tu sukita hontu nyatayo idam me nyati nam ko tu sukita hontu nyatayo idam me nyati nam ko tu sukita hontu nyatayo idam me punyang aswa kaya waham ko tu idam me punyang nibbanasa pacayo hotu mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma sadhu sadhu sadhu.